kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 08, Avalon thăng cấp. Cự Long va chạm, làm thế giới hạt giống. Avalon trưởng thành phương thức không chỉ đồng dạng. Hấp thu hỗn độn mê vụ sinh ra tự nhiên linh khí là nó cơ bản nhất tiến giai phương thức. Trừ luận này bên ngoài, nó còn có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, không gian chi hạch cùng dùng điểm rèn luyện tăng lên. Nhưng một cái là Avalon cần điểm rèn luyện quá nhiều, một cái khác thì là lục thần có quá nhiều kỹ năng cần dùng đến điểm rèn luyện. Bởi vậy, dùng điểm rèn luyện tăng lên yêu tinh chi hương một mực tại lục thần kế hoạch bên ngoài. Chỉ là hiện tại lục thần sinh mệnh đều ký thác vào Avalon phía trên. Hắn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiện hữu điểm rèn luyện 260 triệu. Tăng lên Avalon cần điểm rèn luyện 200 triệu. Phải chăng tăng lên, tăng lên, không chút do dự đáp lại về sau. Lượng lớn điểm rèn luyện từ lục thân thể nội hướng chảy quả táo vàng cây. Điểm rèn luyện rót vào để quả táo vàng cây vui vẻ lắc lư. Quả lớn từng đống quả táo vàng cũng theo cây táo lắc lư mà đụng vào nhau phát ra ào ào thanh âm. Đang lắc lư bên trong, quả táo vàng cây tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Muốn biết, đánh giết một cái truyền kỳ tà ma lục thần mới có thể thu hoạch được 10 triệu điểm rèn luyện tả hữu. 200 triệu chính là 20 cái truyền kỳ. Mặc dù tử vong truyền kỳ bản chất sẽ không bị lục thần toàn bộ hấp thu, nhưng cũng đủ để chứng minh lục thần cho quả táo vàng cây tài nguyên là bực nào khủng bố. Như thế to lớn gia trì hạ, quả táo vàng cây trưởng thành hết sức nhanh chóng. Rất nhanh, một viên 100 mét cây táo liền xuất hiện ở lục thần trước mắt. Trọn vẹn 3000 khỏa kim sắc quả táo treo ở ngọn cây đầu cành. Làm Avalon hạch tâm, cây táo tăng lên, Avalon tiểu thế giới cũng đi theo tiến hành mở rộng. Đương thời giới khuếch trương hoàn tất về sau, một mảnh 3 vạn mét to lớn bình nguyên xuất hiện ở lục thần trước mắt. Ở giữa vùng bình nguyên vì một tòa mỹ lệ như thủy tinh bình thường hồ nước. Quả lớn từng đống quả táo vàng cây liền dựng nên tại hồ nước nhất trung ương. Vô số đóa hoa xinh đẹp sinh trưởng tại chung quanh hồ. Đây là một màn mỹ lệ cảnh tượng, nhìn xem liền khiến người tâm tình vui vẻ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thế giới hạt giống Avalon kinh lịch 2 lần thăng cấp. Hiện đã đề thăng làm phúc địa đặc sản. 1. Bất lão chi khí. Túc chủ phúc địa bên trong có được quả táo vàng cây. Đây là trường sinh chi căn. Có sinh linh hấp thu quả táo vàng tán phát bất lão chi khí, đem có được 800 chi thọ. Túc chủ có thể dùng này khí khôi phục tự thân huyết khí 2, tự nhiên chi suối. Bị trường sinh chi căn quả táo vàng cây xâm nhiễm, nơi đây hồ nước có được tự nhiên chi ý. Uống này suối người, đem bách bệnh bất xâm. Túc chủ có thể dùng này nước khôi phục tự thân thương thế 3, quả táo vàng. Đây là trường sinh chi căn kết xuất trái cây. Ăn chi, tăng thọ 1000 cũng thu hoạch được dung nhan bất lão đặc hiệu. Đồng thời, quả táo vàng bên trong ẩn chứa một tia bất hủ pháp tắc cùng đại lượng tự nhiên chi khí. Bất luận cái gì không bị thần linh nguyền rủa thương thế đều có thể mượn từ quả táo vàng khôi phục. 4. Yêu tinh, Avalon lại được xưng là yêu tinh chi hương. Khi quả táo nở hoa kết trái về sau, túc chủ có thể để quả táo vàng tiếp tục trưởng thành. Sẽ có yêu tinh tại cây ăn quả bên trên sinh ra. Yêu tinh có thể làm túc chủ chinh chiến, cũng có thể vì túc chủ trồng trọt. Phúc địa, thật là một cái phúc địa a. Người thường dù là vẻn vẹn có được cái này phúc địa cũng có thể triệt để cất cánh đi. Cảm thán mấy tiếng về sau, lục thần mừng rỡ phát hiện, theo quả táo vàng cây sinh trưởng thế giới mở rộng, nó đối với hỗn độn mê vụ chống cự cũng tăng cường không ít. Chí ít, phổ thông thủy triều đánh tới, Lục Thần sẽ không ở có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mặc dù an ổn, nhưng vẫn là tận lực tìm có sinh mệnh thế giới hạ xuống. Ta mạnh nhất thiên phú là giết chóc, chỉ có giết chóc mới có thể có được điểm rèn luyện a. Nghĩ như vậy, Lục Thần thao túng Avalon hướng phía một cái phương hướng di động. Như thế di chuyển liên tiếp tiến hành 3 ngày, nhưng 3 ngày sau đó phát hiện chung quanh cảnh sắc không có chút nào biến hóa. Lục Thần không còn động tác, không phải là không có lòng tin từ bỏ, mà là Lục Thần biết, không có mục đích hắn, lung tung di chuyển cùng nước chảy bèo trôi không có một tia khác nhau. Được rồi, đã không có khác nhau, liền để Avalon tự động di chuyển, ta chảy vuốt một chút tự thân năng lực đi, mà lại, mặt trời chi hạch cái này kỹ năng cũng phải nghiên cứu một chút. Mặc dù chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhưng Lục Thần cũng không muốn buông lỏng. Hắn tại Avalon bên trong tu luyện, tự chủ tu luyện sớm đã bị hắn chứng minh có thể thực hiện. Theo tu luyện, hắn đối với từng cái kỹ năng lý giải cũng càng ngày càng sâu. Tại trong quá trình tu luyện, Avalon một mực hấp thu hỗn độn mê vụ đang trưởng thành. Mà Lục Thần dựa vào lấy kiếp trước giới đối với mặt trời lý giải, tăng thêm có thể quang hóa có thể mô phỏng mặt trời năng lực. Hắn đối với mặt trời chi hạch nghiên cứu càng ngày càng sâu. Nhưng không lớn thế giới lại làm cho Lục Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ tiến hành thí nghiệm. Mặc dù ta có phục sinh sẽ không bị nổ chết, nhưng ở Avalon bên trong thí nghiệm khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng không phải cái gì việc hay. Một khi mất khống chế, đằng sau hình tượng quá đẹp, Lục Thần nghĩ cũng không dám nghĩ, tự nhiên lại không dám thí nghiệm, nhất định phải tìm thế giới cung cấp ta nghiên cứu. Cứ như vậy, tại Lục Thần tăng lên cùng trong nghiên cứu, lại 2 tháng trôi qua. Ngày này, Lục Thần một bên tu luyện, vừa cảm thụ tự thân thực lực tăng trưởng. Khi kết thúc tu luyện về sau, hắn trên mặt lộ ra không vui biểu lộ. Thật chậm, dạng này tu luyện, ta chí ít 130 năm mới có thể thành thần đi. Tại trong tu luyện vẻn vẹn 30 năm liền có thể thành tựu thần linh, đây là thái nhất như thế thiên tài cũng không dám nghĩ sự tình. Thần linh là tiến hóa đỉnh phong, thành 100 mấy ngàn năm mới có một cái. Vô luận loại ngày nào mới chỉ muốn có được một tia thành thần hy vọng chúng nó liền vui vô cùng. Giống Lục Thần dạng này, cảm giác thành thần tốc độ chậm, bị những người khác biết tuyệt đối sẽ bị coi như cuồng vọng người. Nhưng Lục Thần là thật cảm giác chậm, thể nghiệm qua dựa vào điểm rèn luyện cực tốc tăng lên khoái cảm về sau. Để hắn chậm rãi tu luyện, thật là loại tra tấn. Ai, vì cái gì trong hỗn độn liền không có ta có thể săn giết? Không, tốt nhất không có. Lục Thần vốn là muốn ở trong hỗn độn tao ngộ địch nhân, tiếp theo trong chiến đấu thu hoạch điểm rèn luyện, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, tựa như bàn cổ chính là từ trong hỗn độn ra đời. Nghĩ đến vị kia bổ ra thế giới, đội trời đạp đất đại thần, Lục Thần cùng hỗn độn sinh vật đấu tâm tư nháy mắt rút đi. Dạng này bình an, giống như cũng không tệ. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Thần chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay tại hắn vừa vặn nhắm mắt lại thời điểm, gió nổi mây phun tình huống lại tại hỗn độn trong sương mù xuất hiện. Tại hỗn độn mê vụ nhấc lên vân lãng bên trong, Lục Thần Avalon không tự chủ được đi theo nước chảy bèo trôi. Đối với cái này, Lục Thần nguyên bản không có để ý. Hắn Avalon lang thang cũng không phải lần một lần hai. Không có gợn sóng phiêu đãng kéo dài hơn 1 giờ. Ngay tại Lục Thần coi là lần này cái gì cũng sẽ không phát sinh thời điểm, bành, một tiếng, hắn cảm giác mình tựa như đụng phải một cái bình chướng. Cái gì đông, hắc ám, hư vô, đây là thế giới lĩnh vực bên trong tinh không? Ha ha ha, ta tìm tới thế giới, không có thân thiết như ra cảm giác, không phải nguyên bản. là mới thế giới, dù đãng mấy tháng rốt cuộc tìm được mới thế giới. Loại này ngạc nhiên cảm giác để lục thần tâm cũng vô pháp tự kiềm chế. Mắt thấy hỗn độn phong bạo muốn đem Avalon thổi đi, lục thần không dám thất lễ, ngay lập tức liền hướng phía thế giới bình chướng xông vào. Muốn nói là, đại đa số thế giới đối với khách đến từ thiên ngoại đều có cực sâu bài xích. Nhưng loại này bài xích cũng không phải là một chút cũng không cách nào tiến vào. Trừ cá biệt giới bích xâm nghiêm thế giới bên ngoài, đại đa số thế giới đối với khách đến từ thiên ngoại xử lý phương pháp là áp chế. Tiên đoán cùng sau cùng hủy diệt đả kích ba theo thứ tự tiến hành. Áp chế rất tốt lý giải. Tà ma tại lục thần thế giới bên trong liền sẽ nhận áp chế. Những cái kia tại lục thần thế giới chiến đấu thần linh chính là bằng chứng tốt nhất. Áp chế về sau là tiên đoán. Một chút cảm giác cao người sẽ tiên đoán đến tai tinh giáng lâm. Dị ma giáng lâm, đây đều là thế giới cho mình hài tử nhắc nhở. Cũng là để thế giới bên trong sinh vật đi đối phó khách đến từ thiên ngoại. Tiên đoán không có hiệu quả. Chính là sau cùng hủy diệt đả kích. Thiên đạo lôi thần chính là loại hình thức này. Bất quá, mỗi lần thiên lôi oanh minh, đối với thế giới bản nguyên đều là một loại tiêu hao. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, loại này thủ đoạn rất ít ứng dụng, mà cái này vạn bất đắc dĩ chính là khách đến từ thiên ngoại tạo thành to lớn phá hư. Chỉ cần không phải phá hư thế giới, hoặc là phá hư trình độ rất ít, thiên lôi đả kích sẽ rất ít khởi động, cũng không thể khinh thường. Dù là thế giới ý chí không chủ động công kích, một chút thế giới bản thân đặc tính cũng sẽ đối ta sinh ra ảnh hưởng. Như tà ma không cách nào tại thánh quang thế giới sinh tồn, hỏa nguyên tố sinh vật chạy đến hải dương thế giới, đây đều là một cái to lớn uy hiếp. Lục thần mặc dù không sợ rất nhiều thứ, nhưng để hắn rơi xuống một cái chết ma thế giới cũng vô cùng gian nan. Một bên suy tư, lục thần một bên hết sức từ thế giới bình chướng bên trong xuyên qua quá khứ. Bởi vì đây chỉ là thế giới thứ nhất tầng phòng hộ. Tiến vào trong đó cũng không có phí lục thần bao nhiêu công phu. Mới thế giới, ta tới, thảo, tà ma khí tức. Vừa tiến vào thế giới không đợi lục thần trên mặt vẻ mặt cao hứng mở ra hoàn toàn. Một cỗ tràn đầy quái dị, tuyệt vọng, hủ hóa hết thảy khí tức liền ánh vào lục thần cảm giác. Càng làm lục thần bất đắc dĩ là, hắn vừa vặn xâm nhập giới vực hàng rào. Một cái mọc ra vô số xúc tu bạch tuộc liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Làm hắn trong lòng không ngừng nhảy lên. Xúc tu cùng bạch tuộc cùng một chỗ kỳ thật không có gì. Nhưng khi bạch tuộc có thể tại hư vô trong tinh tế ngao du, càng có 10 vạn mét đường kính lúc, cái này khác biệt, tà thần, tinh không bạch tuộc, biển sâu bạch tuộc, trong lòng suy tư không ngừng, lục thần lại có lại chạy về hỗn độn mê vụ ý nghĩ. Chỉ là, rất nhanh lục thần liền nhìn quanh tinh không. Phát hiện toàn bộ tinh không trung tà ma tuy nhiều, nhưng khổng lồ quốc gia cũng chỉ có 2 cái thời điểm. Cái này khiến trong lòng của hắn toát ra vui mừng. Chỉ có 2 cái tà thần, không phải là không có ăn trộm gà cơ hội. Tại lục thần suy tư thời điểm, ngao du tại tinh không trung đại bạch tuộc cũng phát hiện hắn. Ngay lập tức, một đạo im ắng gào thét liền đối lục thần giống lên tới. Kia gào thét bên trong mang theo kiềm chế không khí, càng ẩn chứa kinh khủng tinh thần công kích. Đồng thời, vô số mang theo dịch nhờn xúc tu liền từ tứ phía biện pháp nhào về phía lục thần. Bạch tuộc khoảng cách lục thần cũng không gần, nhưng vô luận là gào thét vẫn là xúc tu lại đều nhanh chóng đạt tới lục thần bên người. Cực độ đè nén gào thét trước hết nhất đến, lại bị lục thần thần cách trực tiếp chống cự, sau đó cực tốc kéo dài xúc tu phía trên có vô số giác hút. Lít nhà lít nhít giác hút chiếm cứ cùng một chỗ nhìn xem liền khiến người trong lòng buồn nôn. Bá bá bá, xúc tu vung đến thời điểm, Lục thần phía sau cũng toát ra một mảnh ánh sáng chi màn che. Quang chi hải tạo thành màn sân khấu phía trên. Vô số lóe ra kim quang vũ khí thướt tha sinh huy. Tại lục thần tùy ý vung lên phía dưới. Vô số hiện ra kim quang vũ khí như đạn đạo bình thường hướng phía trước bắn nhanh. Ngoặc kép, đại âm hy thanh, tốt a, chính là chân không không cách nào truyền lại thanh âm. Im ắng bên trong, lục thần thánh quang vũ khí cùng xúc tu phát ra va chạm kịch liệt. Tại kia tiếng va chạm bên trong, lục thần vũ khí không ngừng bị phá hủy, nhưng xúc tu phía trên cũng xuất hiện vết cháy. Cái này khiến lục thần trên mặt nổi lên vui mừng. Có thể đánh, quả nhiên, cho dù là thần linh, chỉ cần không phải đi lên liền thiêu đốt bản thân cùng ta cực hạn một đổi một, ta đều có thể một trận chiến. Đại bạch tuộc thực lực vẫn là mạnh hơn lục thần. Xúc tu ngàn vạn, đánh nát vô tận thánh quang ngưng tạo vũ khí về sau, lại đánh nát mấy vạn mặt ngưng tụ cùng một chỗ thánh quang thấm thuẫn chi tường. Cuối cùng hung hăng quất đánh vào lục thần trên thân, đem hắn tát bay bên ngoài mấy dặm. Nhưng thân thể bị quất bay nhưng không có để lục thần thất vọng. Hắn trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Không có việc gì, thần linh phổ thông trạng thái, dù là bị đánh trúng, ta cũng sẽ không tử vong. Không đúng, loại này cảm giác, không chỉ sẽ không tử vong, thụ thương đều không nghiêm trọng. Bá, kích động bên trong, lục thần phía sau 12 cánh chim mở ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang xông về, chung quanh tà ma, đồ đần mới cùng tà thần liều mạng. Giết không chết hắn nhóm ta liền không cách nào thu hoạch được điểm rèn luyện. Vẫn là trước thanh lý phổ thông tà ma lại nói. Nhiều như vậy tà ma, được bao nhiêu điểm rèn luyện a? Trông thấy phổ thông họa cấp cùng thiên tai cấp tà ma lục thần, giống như nhìn thấy thân nhân bình thường, xông thẳng lên đi muốn cho những cái kia tà ma ôm. Bất quá lúc này lục thần là lấy quang chi cánh chim khu động thân thể của mình, để cho mình lấy sao băng tốc độ tiến hành phi hành tốc độ cao. Mà sao băng tốc độ tại trong chân không thấp nhất là 11.000 mét mỗi giây, tốt nhất là 72 km trên giây. Loại tốc độ này phối hợp lục thần trọng lượng, những cái kia tà ma đều có chút vô phúc hưởng thụ lục thần ôm. Bành bành bành, từng cái tà ma bị lục thần nhiệt tình ôm. Nhưng ôm, nháy mắt, đầy trời huyết hoa liền sẽ nở rộ ra. Đại lượng điểm rèn luyện bị lục thần bỏ vào trong túi. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đụng chết họa cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 13.000 điểm rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đụng chết, chính là cái này tư vị. Thật xin lỗi, không chịu nổi nhiệt tình của ta là vấn đề của các ngươi. Lục thần đang vì mình thu hoạch đại lượng điểm rèn luyện mà cao hứng. Đại bạch tuộc liền khó chịu, mình dòng dõi đại lượng chết thảm. Để đại bạch tuộc phát ra một tiếng có thể từ trong linh hồn truyền lại giống to. Trong tiếng hô, một cỗ đặc dính cảm giác xuất hiện ở đại bạch tuộc chung quanh. Tựa như chung quanh biến thành biển sâu, tràn đầy áp lực biển sâu có thể để cho người thường trực tiếp ngạt thở mà chết. Cường giả cũng sẽ nhận biển sâu trọng áp mà động đạn không được. Mà biển sâu bạch tuộc thân thuộc lại tại biển sâu gia trì hạ thực lực tăng nhiều. Có thể nói, mở ra biển sâu lĩnh vực đại bạch tuộc mới là hoàn toàn hình thái. Nhưng cái này song hoàn toàn không có pháp ảnh hưởng đến lục thần. Đại bạch tuộc biển sâu lĩnh vực rất lợi hại, nhưng căn bản là không có cách đuổi kịp lục thần, tự nhiên cũng liền không cách nào ảnh hưởng. Ánh sáng thật sự là đồ tốt a. Nhìn xem người khác phẫn nộ lại tại phía sau hít bụi cảm giác thật sảng khoái. Một bộ phận tà ma bị lục thần tốc độ ánh sáng va chạm dọa sợ, chạy tới đại bạch tuộc biển sâu trong lĩnh vực tìm kiếm che chở. Nhưng càng nhiều tà ma lại tại bên ngoài, cùng lục thần thế giới đồng dạng, tà ma ăn mòn này phương thế giới thủ đoạn cũng là để tà ma phân bố tại thế giới chung quanh. Một khi tà ma chi khí cùng thế giới chi khí hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành quỷ cảnh, tà ma liền sẽ cùng nhau chen vào. Làm như vậy khiến cho tà ma không cần đối mặt thế giới ý chí trực tiếp áp chế, có thể để cho tà ma thực lực hoàn toàn phát huy ra, có thể tốt nhất tiêu hao thế giới bản nguyên lực lượng. Nhưng lúc này, dạng này phân bố lại trở thành bọn chúng ác mộng, lại có quỷ cảnh thành hình. Lần này nên ta tiến, là của ta, huyết nhục, linh hồn, ta nhất định phải đi vào. Ta cũng muốn đi. Khặc khặc, thế giới cõng mặt trời một mặt có một tầng sương mù xám. Sương mù xám theo thế giới chuyển động, một mực ở vào thế giới mặt sau. Vô số tà ma đều đang ngó chừng mặt sau vòng xoáy. Mỗi khi một cái vòng xoáy xuất hiện, liền mang ý nghĩa một cái quỷ cảnh thành hình, cũng mang ý nghĩa rất nhiều máu thịt linh hồn đang ở trước mắt. Bởi vậy, tà ma vì tranh đoạt những cái kia vòng xoáy tiến vào quyền, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Nếu như nơi này chỉ có ta một cái tà ma liền tốt. Đây là không ít tà ma ý nghĩ, mà rất nhanh, bọn chúng phát hiện, mình ý nghĩ tựa như muốn thực hiện, thế giới mặt sau bởi vì không có bị ánh mặt trời chiếu, một mực ở vào u ám trạng thái, mà lúc này, loại này u ám bị quang mang chiếu sáng, một cái 800 mét hỏa diễm quang đoàn như mặt trời bình thường tản ra vô tận quang mang. Quang mang này khiến tà ma chán ghét. Vô số tà ma đều xông về quang đoàn, muốn đem nó dập tắt. Chỉ là, xông vào quang đoàn tà ma thường thường còn không có tiếp cận liền bị mặt trời quang đoàn bổ sung. Hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ có thiên tài cấp cường đại tà ma mới có thể tiến giai quang đoàn. Nhưng dạng này tà ma hạ tràng thường thường cũng không tốt lắm. Kia quang đoàn cũng không phải là đứng im khác biệt, mà là lấy sao băng bình thường tốc độ tiến hành siêu cao nhanh phi hành. Đụng phải tà ma ngăn cản, kia quang đoàn cũng sẽ không lùi bước, mà là sẽ như sao băng bình thường đánh thẳng mà tới. Rầm rầm rầm, mặc dù không cách nào tại trong chân không nghe được thanh âm, nhưng nhìn xem từng cái cường đại thiên tai cấp tà ma tại quang đoàn va chạm hạ hủy diệt, rất nhiều tà ma trong lòng vẫn là dâng lên oanh long long bảo tạc cảm giác. Nhưng rất nhanh, bọn chúng phát hiện không cần suy nghĩ, bảo tạc liền muốn tại bọn chúng bên người phát sinh, sáng chói ánh sáng đoàn mạnh mẽ đâm tới hủy diệt hết thảy thời điểm. Còn phóng thích người vô số quang mang, không ít quang mang ngưng tụ cùng một chỗ sẽ hình thành dương quang chi thương hướng phía trung. Quanh tà ma oanh tạc, cái này khiến không ít tà ma đều bị dương quang chi thương sinh sinh nổ chết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết họa cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 14.000 điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết, thật sự là, quá sướng rồi a. Truyền kỳ về sau gần như vô hạn năng lượng, lấy thiên thạch tốc độ tiến hành va chạm cũng sẽ không hư hao thân thể. Đây hết thảy để lục thần không chút kiêng kỵ tại tà ma quần chúng mạnh mẽ đâm tới, nhanh chóng đánh chúng, cũng làm cho lục thần điểm rèn luyện cực tốc tăng vọt. Thời gian cực ngắn bên trong, liền có lượng lớn điểm rèn luyện rơi vào hắn trong tay. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chút nào uy hiếp. Tại lục thần phía sau, kia đại bạch tuộc một mực tại đuổi theo. Nhưng hắn không phải am hiểu tốc độ thần linh, căn bản truy không lên lục thần. Dù là có tà ma nhìn thấy đại bạch tuộc đang truy đuổi, nguyện ý lên trước ngăn cản một chút lục thần, cũng có khả năng thật ngăn cản thành công. Nhưng sau đó lục thần liền sẽ triệt để hóa quang, một cái chớp mắt 30 vạn dặm, triệt để hất ra đại bạch tuộc, sau đó lại lần khôi phục thực thể mạnh mẽ đâm tới. Thậm chí, vì tốt hơn giết chóc, lục thần còn biến thành cự long hình thái, có được thực thể phi hành thời điểm, cái này hình thái là mạnh nhất, dạng này giết chóc đến một tháng, không đúng, chỉ cần một tuần lễ. Một tuần lễ ta là có thể đem thế giới mặt sau tà ma toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đụng chết thiên tai cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 980 vạn điểm rèn luyện. Có truyền kỳ bị ta triệt để đụng chết sao? Được rồi, mặc kệ hắn, tiếp tục đụng, đừng chạy, tiếp nhận ba ba yêu chi ôm đi. Gia tốc, va chạm, gia tốc, va chạm, gia tốc, va chạm, như thế thủ đoạn quá mức đơn giản. Nhưng khi tốc độ cùng lực lượng đạt tới cực hạn tình huống dưới, đơn giản thủ đoạn cũng có thể mang đến chí mạng tổn thương. Không đúng, hoặc là nói, nguyên nhân chính là đơn giản. Hắn tạo thành giết chóc mới càng thêm hiệu suất cao. Phi hành tốc độ cao lục thần để vô số tà ma sợ hãi. Lượng lớn tà ma con ruồi đồng dạng tại lục thần bay tới thời điểm liền nghĩ chạy tứ tán. Đáng tiếc, có thể trốn qua lại lác đác không có mấy. Cường đại tà ma bị lục thần trực tiếp đâm chết. Nhỏ yếu một chút tà ma thì sẽ có quang mang ngưng tụ thành dương quang chi thương oanh sát. Nhìn xem ức vạn tà ma bị tự mình một người xông liểng xiềng, sợ hãi chạy trốn dáng vẻ, lục thần cũng cất tiếng cười to. Đây mới là ta tiến giai truyền kỳ nên có dáng vẻ. Ức vạn tà ma ta cũng dám một người độc xông. Đây mới là vạn cổ đến nay đệ nhất thiên tài. Lần trước đơn thuần ngoài ý muốn. Một cái khác tà thần ra. Cũng không biết đây là cái gì tà thần. Hy vọng không phải tốc độ nhanh. Dạng này ta, chờ một chút, huynh đệ, đừng xúc động, có chuyện hào hào nói. Chúng ta đều là người có thân phận, đừng vừa lên đến liền. Oanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.